Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đồ đệ này sợ không phải có bị bệnh không? Cảm giác đau lòng, là như thế lạ lẫm có quen thuộc. Đã cách nhiều năm, Trung Hồng Viễn vang lên lần nữa, bị tiền tài đại ma vương chi phối sợ hãi, run rẩy móc ra mình trong túi trữ vật, cất giữ tất cả kim phiếu. Trung Hồng Viễn tại chân bảo các bên trong, mua viên kia không minh thạch, khi biết Trung Oánh để Lâm Nam nổ lô về sau, Trung Hồng Viễn mặc dù thấy được Lâm Nam lấy ra danh sách, mặc dù cảm thấy viên kia không minh thạch thực sự quá chân quý, nhưng là nghĩ đến có thể kết giao đến một vị luyện khí sư, Trung Hồng Viễn cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng là không nghĩ tới a. Bởi vì chính mình hiểu lầm, lại để Lâm Nam nổ lô, hiện tại chẳng những cần bồi thường thường hai phần luyện khí vật liệu. Cái này không minh thạch, liền xem như là bồi tội lễ vật, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nữ nhi của mình thế mà có thể bị vị kia luyện khí sư coi trọng. Quả thực là tam sinh hữu hạnh, đợi nữ nhi học thành trở về. Chẳng phải là có thể dẫn đầu tông môn của mình nâng cao một bước. Con linh thú này chứng cái gì? Không có liền không có. Bồi dưỡng một con linh thú thời gian, Trung Oánh đoán chừng đều là tam phẩm luyện khí sư. Nghĩ tới đây, Trung Hồng Viễn đột nhiên lại không cảm thấy tổn thất những kim phiếu này có cái gì thống khổ. Dù sao nữ nhi trở thành nhất phẩm luyện khí sư sau, không cần mấy năm liền có thể kiếm được chút tiền ấy. Nếu là nhị phẩm luyện khí sư, vậy chỉ cần hơn tháng liền có thể kiếm được. Về phần bồi dưỡng luyện khí sư phí tổn, đùa gì thế, tự nhiên là Trung Oánh sư phó mình ra. Dập đầu đầu, kêu sư phó, tự nhiên là phải bị gánh vác đồ đệ học tập lúc phí tổn. Huống chi, luyện khí sư lại không thiếu tiền. Mang theo vật liệu luyện khí cùng không minh thạch, về tới trong khách sạn, may mắn đấu giá hội kết thúc sau, rất nhiều người đã trả phòng rời đi, nếu không trưởng quỹ thật đúng là không có cách nào cho Lâm Nam lại an bài một gian phòng. Bất quá Lâm Nam liên tục nổ bay hai gian phòng nóc nhà. Trưởng quỹ tại an bài căn thứ ba thời điểm, tựa hồ sắc mặt hơi trắng bệch, sợ cả tòa khách sạn nóc nhà đều cho Lâm Nam tung bay, dù sao khách sạn lại không lớn, làm chính là quyển vở nhỏ sinh ý, tiếp tục như vậy nữa, còn muốn hay không làm ăn, tiểu huynh đệ, đây là không minh thạch, còn có vật liệu luyện khí, Trung Hồng Viễn tiếu tiếu nói, đem không minh thạch cùng luyện khí vật liệu một mạch đều đem ra, vất vả Hồng Sa Tông chủ tự mình đi một chuyến. Lâm Nam đối Trung Hồng Viễn ấn tượng cũng không tệ lắm, vừa mới hoàn toàn là cái hiểu lầm. Mình cùng Trung Oánh đối thoại, ở ngoài cửa nghe, quả thật có chút bỉ ổi, mà lại Trung Hồng Viễn tại phát hiện sai lầm của mình về sau, lập tức xin lỗi, hoàn toàn không thèm để ý mình vẻn vẹn trúc cơ 5 tầng tu vi. Là cái khả kính người, kỳ thật. Trung Hồng Viễn phát hiện Lâm Nam chỉ có trúc cơ 5 tầng, mà lại là cái nhị phẩm luyện khí sư thời điểm, trong lòng gọi là một cái sợ hãi a. Không có đạt tới kim đan, liền có thể tiến hành luyện khí, nói rõ thể nội đã thu phục thiên địa kỳ hỏa, mà lại tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới trúc cơ 5 tầng, còn kiêm tu luyện khí, này thiên phú đến cao bao nhiêu? Phía sau đến có bao nhiêu sao thế lực khổng lồ trèo trống mới có thể làm đến. Mà lại, nhị phẩm luyện khí sư, chính là Thanh Chu đế quốc trẻ tuổi nhất nhị phẩm luyện khí sư. Hôm nay cũng hơn 300 tuổi, đây chính là tu sĩ Kim Đan A. Lâm Nam nhìn mới cùng mình nữ nhi không chênh lệch nhiều. Đến cùng là nơi nào tới thiên tài, Lâm Nam không có kiểm kê vật liệu. Tiện tay vung lên liền đem đồ vật đều thu vào lệnh bài bên trong. Nguyên bản còn muốn luyện chế mấy chuôi trung phẩm bảo khí. Nhiều điểm hối đoái điểm cống hiến. Phải biết, vẻn vẹn nhất phẩm tu di thạch luyện khí phổ, liền cần 2000 điểm cống hiến, chưa từng có thu về qua trung phẩm bảo khí lâm nam. Cũng không rõ ràng một thanh trung phẩm bảo khí có thể hối đoái nhiều ít điểm cống hiến. Nhưng nghĩ đến là sẽ không thiếu đi nơi nào. Dù sao tiêu hao vật liệu thế nhưng là so với hạ phẩm bảo khí nhiều hơn mấy lần không thôi. Đã chuyện này đã, như vậy chúng ta liền đến nói một chút. Một chuyện khác đi, Lâm Nam đem Tam Hoàng Tử tin đem ra, đưa cho Trung Hồng Viễn. Một chuyện khác, nghi hoặc tiếp nhận Lâm Nam trong tay tin. Trung Hồng Viễn cầm nhìn lại, để thư xuống. Trung Hồng Viễn cười khổ lắc đầu, đem giấy viết thư còn đưa Lâm Nam. Không nghĩ tới, thế mà người trong nhà đánh người trong nhà. Nguyên bản còn tại phỏng đoán, cái này Lâm Nam đến cùng là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Không nghĩ tới là đến từ Vô Tẫn Môn, chính là cái kia từ tông môn của mình để danh cái kia Vô Tẫn Môn. Điện hạ cho ta trong thư, cũng không có cùng cáo chi Lâm Nam tiểu huynh đệ là luyện khí sư a. Trung Hồng Viễn cũng biết, cái này Vô Tẫn Môn cũng không phải là Thanh Chu đế quốc bồi dưỡng thế lực. Chính là Hồng Tín gần nhất vừa mới kết giao, một cái vừa mới tạo dựng lên tông môn. Dựa theo Hồng Tín gửi thư, chỉ nói Vô Tẫn Môn bên trong nuôi dưỡng không ít linh thực, cũng không có bàn giao còn có luyện khí sư tồn tại a. Ta cũng là gần nhất mới vừa vặn học tập luyện khí. Điện hạ không biết được cũng là bình thường. Lâm Nam khách khí một câu, tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Dù sao lấy nhìn đằng trước sách thời điểm, những cái kia nhân vật chính 3 ngày trúc cơ, 1 tháng kết đan, 1 năm nguyên anh, trước trước sau sau không đến 100 năm, liền phi thăng thành tiên, đồng thời còn kiêm tu luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù văn các loại kỹ năng, thiên tài đến không muốn không muốn. Mình như thế lâu mới luyện chế ra trung phẩm bảo khí, thực sự hổ thẹn. Nhưng là Trung Hồng Viễn nghe được Lâm Nam liền không bình tĩnh. Thần đặc biệt sao gần nhất a, thu được điện hạ tin mới hơn 1 tháng, ngươi liền đem luyện khí học được nhị phẩm a. Tốc độ này nói ra là muốn kêu thiên hạ tất cả luyện khí sư tự bảo luyện khí lô sao? Điện hạ sự tình còn có chút thời gian, trong khoảng thời gian này liền mời Lâm Nam tiểu huynh đệ ở tạm ta Nam Tử phủ đi, không còn thảo luận cái đề tài này. Trung Hồng Viễn trực tiếp mời Lâm Nam, đầu giá hội kết thúc sau, tự nhiên là muốn về trong tông môn, dù sao thân là một tông tông chủ, ra ngoài quá lâu cũng không tốt lắm, như thế rất tốt, trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể trước dạy bảo một chút trùng oánh luyện khí một chút tri thức. Tuy nói Lâm Nam, nguyên bản định một đường du ngoạn đi qua, nhưng là như là đã gặp Nam Tử phủ người, lại thu người ta nữ nhi làm học đồ, cũng không cần chạy khắp nơi, mà lại hiện tại được không minh thạch, trước thử nghiệm luyện chế tu di thạch gia tăng dự trữ không gian mới là. Từ khi thả luyện khí lô cùng một đống lớn vật liệu về sau, Lâm Nam đều cảm thấy không gian không đủ dùng, tại Phong Xương Thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nam liền theo Nam Tử phủ người cùng một chỗ hướng Nam Tử phủ bay đi. Vào lúc ban đêm, đi chân bảo các lấy bán đấu giá tiền, 1 vạn 1000 lượng hoàng kim tới tay. Tại không người quấy rầy tình huống dưới, Lâm Nam rốt cục luyện chế thành công 1 thanh kim hỏa phù văn du lịch long kiếm, đưa cho Trung Oánh làm lễ bái sư. Đương Trung Hồng Viễn nhìn thấy Lâm Nam xuất ra 1 thanh cùng hắn hôm qua trên đấu giá hội mua xuống, dùng để làm Trung Oánh quà sinh nhật du lịch long kiếm giống nhau như đúc, hơn nữa còn là vì Trung Oánh đo thân mà làm phi kiếm lúc, Trung Hồng Viễn cảm thấy mình nhận lấy nội thương cực kỳ nghiêm trọng, trên mặt dẫm lên phụ thân tặng, trên tay cầm lấy sư phó tặng. Trên đường đi, Trung Oánh đều đang hưởng thụ lấy Nam Tử phủ một đám đệ tử ánh mắt hâm mộ, phi hành suốt cả ngày, thẳng đến mặt trời xuống núi, Mặt trăng treo thật cao trên bầu trời. Lâm Nam lúc này mới đến Nam Tử Phủ. So sánh với Bắc Mạc Vực, cái này xuyên Bắc Vực xác thực lớn không biết nhiều ít. Lâm Nam đoán chừng, từ Bắc hướng Nam ngự kiếm phi hành, lấy tốc độ của mình, đều muốn chừng 5 ngày mới có thể bay qua. Mà Bắc Mạc Vực lại chỉ cần không đến 2 canh giờ. Từ trên trời xem tiếp đi, toàn bộ Nam Tử Phủ tựa như một tòa cự đại thành thị. Mặc dù không bằng Phong Xương Thành như vậy lớn, nhưng cũng có 7-8 phần lớn nhỏ. So sánh dưới, cả tòa Đại Hoang Sơn cũng không có gấp gáp Nam Tử Phủ 1/4. Đến Nam Tử Phủ bên trong, Trung Hồng Viễn liền tìm người thay Lâm Nam sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Nơi này cũng không giống như Vô Tẫn Môn như vậy không hữu hảo. Toàn bộ tông môn đều bao phủ tại huyễn trận bên trong. Cần phải có người dẫn đường mới sẽ không thụ huyễn trận ảnh hưởng. Hoặc là nói một cách khác, cái này Nam Tử Phủ bên trong, ngay cả cái trận pháp đều không có. Sắc trời đã tối, Trung Hồng Viễn còn có rất nhiều chuyện vật cần xử lý. May mắn dọc theo con đường này, đã cùng Lâm Nam kỹ càng trao đổi một phen. Sự tình đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ thời gian đến. Tại trong phòng khách khoanh chân ngồi xuống, Lâm Nam một bên điều tức, một bên khôi phục hôm nay tiêu hao rất nhiều linh lực. Dọc theo con đường này, vì chiếu cố tu vi không đủ đệ tử, nửa đường ngừng 2 lần để bọn hắn khôi phục linh lực. May mắn Lâm Nam thể nội linh lực hùng hậu, bất quá cũng tiêu hao gần một nửa. Ngồi xuống điều tức, so với giấc ngủ đến, cũng càng có trợ ở khôi phục thể lực cùng tinh thần. Kẹt kẹt, ngay tại Lâm Nam ngồi xuống điều tức trong lúc đó, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên động. Lâm Nam gian phòng cửa sổ bị đẩy ra, một đạo bóng người màu tím từ cửa sổ lật ra tiến đến. Sư phó, đồ đệ này sợ không phải có bị bệnh không? Thế nào ra đi cửa sổ đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.